Hệ thống liệp diễm, chương 49, quần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh bạch hổ với những tia điện vờn quanh tỏa ra sức mạnh khủng khiếp ép cho không gian chung quanh trở nên bợn vẹo tấn công vào bọn người kia không ổn, mọi người mau tránh. Huyền Thiên lão tổ quát lớn với mọi người còn, sau đó hắn cũng nhanh chóng tránh đi thật nhanh, ha ha ha, các ngươi không thoát đâu, ta đã đông cuồn bạo đan rồi, sao có thể để các ngươi thoát được chứ, lôi quanh. Huyết lão nói xong rồi hét lớn một tiếng, trong cánh tay phải hình thành một đoàn lôi quang tỏa ra sức mạnh lôi điện mạnh mẽ chia ra nhiều đường tấn công bọn người kia. Thiên huyền kiếm pháp kiếm chạm thiên hạ, ma ha quyền pháp ma ha địa quyền, chiến huyết đao pháp nhất chạm, thủy long quyết thủy long quá giang. Bọn người kia nhao nháo tung ra tất cả các đoàn tấn công mạnh nhất mà bọn họ cho là mạnh nhất để ngăn cản lôi quang của huyết lão ma phụt. Cái tên kim đan sơ kỳ yếu nhất trong những người bọn họ đã bị đánh bay, không biết sống chết, còn những người còn lại chỉ có 4 tên kim đan đỉnh phong bị đánh bật ra xa mà không bị thương người, còn những người khác cũng bị thương nhẹ, nhưng có một tên bị lôi quang đánh trúng tay, cánh tay bị phế, mọi người nếu thế này thì không ổn, mau chóng tập hợp lại, hình thành chiến trận để đối phó hắn, hắn chỉ mới chuẩn nguyên anh thôi, anh nguyên vẫn chưa hình thành, thế này chúng ta còn chịu được. Huyền Thiên lão tổ hét và nói lớn với những tên còn lại. Nghe Huyền Thiên lão tổ hét, mọi người nhanh chóng bay về phía hắn, mọc người chuẩn bị hình thành chiến trận. Huyền Thiên lão tổ đứng ở giữa hét lớn, lấy mình làm trung tâm, lấy tay đánh vào ngực mình một cách phụt. Trong miệng hắn phun ra một ngụm tiên huyết, huyết dịch những người khác cũng làm theo như hắn, đều đánh vào ngực mình, để làm cho tiên huyết chảy ra khỏi miệng. Sau Huyền Thiên lão tay của hắn nhuộm đỏ máu huyết, sau đó đặt tay xuống đất quát lên, chấn. Khi trừ chấn thoát khỏi miệng hắn, thì ở dưới đất nơi bàn tay hắn đặt xuống hình thành một bát quái đồ hình tròn, thiên, ngũ, ấn, la, ma, đạo ta. Những tên còn lại cũng hét lớn một chữ trong miệng mình sau đó làm y theo Huyền Thiên lão tổ. Sau đó ở trên đồ án lập tức xuất hiện hư ảnh ngồi thiền của 8 người bọn chấn ma thiên trận. Lên, Huyền Thiên lão tổ hét lên, điều khiển chấn ma thiên trận đang dưới mặt đất lên cao, sau đó một mình hắn nhảy lên không trung đối diện với huyết lão ma, huyết lão ma, ngươi dám ép chúng ta dùng chiến trận, sau khi giết ngươi ta sẽ phanh thây ngươi. Huyền Thiên lão tổ giữ tợn nói, ha ha ha, đường nào ta trả chết, nhưng các ngươi cũng đừng hồng sống, ngươi nghĩ cái chiến trận rẽ rách ấy có thể giết ta dễ dàng sao, ngươi lầm rồi, huyết tế. Triệu huyết ma giáng lâm. Huyết lão quỳ chặt một cánh tay của mình, sau đó lấy ra một vật thể kỳ lạ giống như cánh cửa nhưng kích thước của nó rất nhỏ, sau đó đặt cánh tay của hắn lên cánh cửa. Lập tức cánh cửa phát ra một luồng hắc ám đạm đặt bao phủ xuống không gian này ầm. Hư không vẹn vẹo, phong vân biến sắc uy áp cường đại phát ra từ trong cánh cửa này, khiến cho bọn người đứng bên cạnh cũng thấy áp lực vô, kể cả huyết lão ma người triệu hồi cũng không tránh khỏi vụt. Cánh cửa bay khỏi tay huyết lão ma, bay lên trên không đứng ở đó, cánh của dần dần phóng to ra, hắn ám cho khí cũng dần dần đậm đặt hơn, con ngươi, có phải ngươi triệu hồi ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh âm âm trầm khủng bố, mang theo vô tận ma khí tràn ra. Sau đó từ trong cánh có một bóng ảnh đi ra, toàn thân hắn khá giống con người, nhưng đằng sau lại mọc hai cái cánh tạo thành bằng máu, khuôn mặt dữ tợn mang theo vô tận khắc máu, như muốn đem tất cả chúng sinh trên thế giới này giết hết, đúng là ta triệu hồi người. Huyết lão ma đáp lời hắn, ngươi có việc gì thì nhanh lên, bản huyết mà không có thời gian đâu. Tên huyết ma này nói với giọng không kiên nhẫn, vâng huyết ma đại nhân, ta triệu hồi ngươi đến đây để giết chết những tên này. Huyết lão ma nói xong chỉ vào huyết lão ma và mấy tên đang trọng thương đằng kia, được ta giúp ngươi giết bọn chúng. Không nói hai lời huyết ma lập tức thi truyền pháp quyết, hắn dùng hai tay gần nhau bắt đầu vận ma lực tạo thành một vòng tròn màu đen mang theo vô tận ma khí, hắc ám ma cầu. Huyết ma lạnh lùng nói, sau đó đánh hắc ám ma cầu về phía Huyền Thiên lão tổ chấn ma thiên chân. Huyền Thiên lão tổ cũng không chịu thua kém, vẫn dùng tất cả linh lực có được trong cơ thể mình truyền vào bên trong chấn ma thiên trận, sau đó cũng đánh tới hắc ám ma cầu ầm. Ầm, ầm, những tiếng nổ run trời, khi hắc ám ma cầu và chấn ma thiên trận va chạm nhau tạo thành ầm. Ầm, ầm oành, rốt cuộc chấn ma thiên trận cũng không chịu nổi sức mạnh của hắc ám ma cầu, lập tức tan vỡ thành từng mảnh, nhưng hắc ám ma cầu không dừng lại ở đó vẫn tiếp tục vận chuyển bay về phía Huyền Thiên lão tổ không. A, hắc ám ma cầu đánh vào người Huyền Thiên lão tổ ầm. Lại một tiếng nổ run trời, sau đó hắc ám ma cầu tiêu tán, thay vào đó là thân ảnh của Huyền Thiên lão tổ ở dưới, chết không còn gì để chết nữa, việc của ta đã xong, ta đi đây. Huyết ma nói xong không cần huyết lão ma trả lời lập tức tiến vào trong cánh cửa rồi biến mất, sau đó cánh cửa cũng nhỏ lại rồi rơi xuống đất phụt. Cùng lúc đoa huyết lão ma cũng đã tới giới hạn của cơ thể, khiến nó dần dần bị ăn mòn, khiến cho sinh mệnh lực trong cơ thể đang tiêu tán với tốc độ rất nhanh, thay vào đó là tử vong khí tức tràn ngập, cơ hội đến. Long Ngạo thấy hắn đã bắt đầu suy yếu thì lập tức lấy ra âm dương bát quái đao, chạy tới bên cạnh hắn đâm một đao thật mạnh vào tim hắn, đây là kinh nghiêm đây, phanh. Huyết lão ma đang trong lúc suy yếu thì bỗng nhiên cảm thấy trong ngực bị cái gì đó đâm vào, hắn lập tức quay đầu lại thì thấy một thanh niên đang mỉm cười cầm thanh đâm vào ngực hắn, ngươi. Huyết lão ma sau khi nói xong câu này thì ầm ầm ngã xuống đất bỏ mạng, đinh. Chủ nhân đã giết kim đan đỉnh phong, kinh nghiệm nhận được là. Cách chương.